Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 272 mực nước sưởng. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, rèn luyện sao, luôn là muốn trả giá đại giới, cái gì rèn luyện a? Này đó đều là chuyên nghiệp tốt nghiệp người, như thế nào còn cần rèn luyện, trường học kia mấy năm đâu? Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cục trưởng. Không thấy được Bối Kha Mạc ở ăn cái gì sao? Người này chẳng lẽ liền không thể lựa chọn, nàng không ăn cái gì thời điểm dò hỏi. Nếu là thật sự sạc tới rồi, Kiều Phạn Âm sẽ bỏ qua cục trưởng mới là lạ. Cục trưởng ho khan một tiếng, mới sẽ không thừa nhận chính mình bị Kiều Phạn Âm ánh mắt dọa tới rồi. Trường học mấy năm, lão sư dạy dỗ. Cùng thật sự tiếp xúc án tử lúc sau, án tử dạy dỗ, đó là không giống nhau, dù sao nơi này cũng không ai. Cục trưởng đi vào nơi này, Bối Kha Mạc không ngại lưu thượng vài câu. Bối Kha Mạc rõ ràng hòa trường giải thích một chút, tình huống hiện tại là cái dạng gì, án tử tiến triển cơ hồ là không có, vì rằng bắt được người chết thê tử, chính là cùng án này một chút quan hệ đều không có. Thái Minh thê tử đề cập đến chính là thương nghiệp phạm tội. Cũng không phải lần này cố ý giết người, này đó đều là bọn họ cẩn thận điều tra được đến kết quả. Có thể nói những người này đã trưởng thành rất nhiều, Bối Kha Mạc cảm thấy, tiếp xúc án tử càng nhiều, càng ngày càng có ý tưởng, là có thể đủ khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Cục trưởng hoàn toàn không biết, Bối Kha Mạc đang nói thứ gì. Phá án nhất tử, khoảng cách hắn đã là phi thường xa xôi, nhiều ít năm đều không tiếp xúc án tử, khả năng cũng đã không có lúc ấy đối án tử tình cảm mãnh liệt. Hiện tại Bối Kha Mạc nói này đó, cục trưởng không hiểu cũng không nghĩ muốn đi hiểu, hắn muốn chỉ là phá án xuất, Kiều Phạn Âm lại đưa qua đi một cái hộp cơm, làm cục trưởng bắt đầu nhịn không được muốn phun tào, người mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy sao? Ngươi sẽ không cảm thấy thân thể biến trọng, mang thai lúc sau, thân thể bất biến trọng sao có thể. Cục trưởng, ta như thế nào nhớ rõ, ngươi phía trước không phải ngu như vậy. Cục trưởng bị nói được mặt lúc xanh lúc đỏ, cùng ngươi nói chuyện thật sự quá mệt mỏi. Ta đi trở về, Bối Kha Mạc vô tội nhìn Kiều Phạn Âm. Ta địa phương nào nói sai rồi, ngươi không cảm thấy ta ăn quá nhiều. Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn Bối Kha Mạc, chưa nói sai, ngươi nói liền đều là đúng. Tới ăn chút cái này, ngươi hiện tại sức ăn càng lúc càng lớn. Đây là chuyện tốt, không ăn nhiều điểm như thế nào có thể có sức lực phá án đâu. Bối Kha Mạc thế nhưng còn nghiêm túc gật gật đầu, cảm thấy Kiều Phạn Âm nói rất có đạo lý. Kiều Phạn Âm nháy mắt buồn cười, đều nói ngốc nữ nhân ngốc nữ nhân. Đôi khi ngốc nữ nhân xác thật là đáng yêu, giống như là hiện tại Bối Kha Mạc, rõ ràng thông minh thời điểm thông minh đến không được, chính là như vậy vô tội, đơn thuần có điểm ngốc bộ dáng, lại càng là làm người cảm thấy muốn ủng ở trong ngực yêu thương. Đúng rồi Tiểu Âm, ngươi cảm thấy, con của chúng ta lấy tên là gì đâu, nhàn không có việc gì làm thời điểm, Bối Kha Mạc suy nghĩ liền sẽ không quá tập trung. Hai từ càng lúc càng lớn, này liền càng ngày càng rõ ràng. Bắt đầu thời điểm, Kiều Phạn Âm không đương một chuyện, hiện tại đã dần dần thói quen. Chỉ cần là Bối Kha Mạc đột nhiên chuyển biến đề tài. Như vậy khẳng định là tư tưởng làm việc riêng, cái này đề tài có thể hay không chuyển biến trở về. Vậy thật sự khó mà nói, lấy cái tên là gì a? Cái này ta thật đúng là khó mà nói. Ngươi muốn lấy thân tên đâu? Ngươi cảm thấy kêu băng phách thế nào? Nghe liền có một loại, làm người kính sợ cảm giác một cái sinh hoạt ở hiện tại đô thị hài tử. Bị đặt tên gọi là băng phách, ít nhất Đường Vũ Đường nghe được, khẳng định không biết như thế nào phun tào. Đều nói cha mẹ cấp hài tử đặt tên, là phải có ý thức trách nhiệm, lấy tên sẽ tương đối gian nan, chính là nhìn Bối Kha Mạc bộ dáng. Tựa hồ cũng không có như vậy cảm giác, còn cảm thấy hài tử hẳn là kêu kỳ quái tên. Cảnh sát nhóm đều kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc, một cái hai từ gọi là Kiều băng phách, như thế nào nghe đều biệt nữ đi. Chính là nhìn Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm tựa hồ còn nghiêm túc gật đầu. Tên này khá tốt, bất quá vẫn là muốn cho ba ba mụ mụ nhóm cũng cùng nhau ngẫm lại. Chúng ta nghe một chút bọn họ ý kiến, thế hệ trước. Đều hy vọng hài tử có thể mang theo bọn họ cấp ra tên. Đây là rất nhiều lão nhân tâm tư. Bối Kha Mạc đương nhiên gật đầu. Nếu hài tử cũng có bọn họ lão nhân một bộ phận. Đương nhiên muốn nghe bọn hắn ý kiến. Cảnh sát nhóm hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đứa nhỏ này có thể tránh cho. Có một cái phi thường kỳ quái tên kết cục. Bối Kha Mạc cha mẹ. Bọn họ cũng đều ở tham gia hôn lễ thời điểm gặp qua. Thoạt nhìn hẳn là cùng Bối Kha Mạc tính cách, hoàn toàn không giống nhau. Chỉ cần là không giống nhau tính cách, người bình thường hẳn là sẽ không lấy ra như vậy kỳ quái tên mới đúng. Bên này Bối Kha Mạc nhàn nhã ăn đồ vật, còn có thời gian tới tự hỏi, chính mình hài tử muốn tên gọi là gì? Bên kia vài người, vì chính mình nghĩ đến cái này điểm. Bắt đầu tiến hành kỹ càng tỉ mỉ điều tra, Tôn Sách cảm thấy, cái này hung thủ khẳng định là nhận thức người chết, liền xuống tay người chết nhân tế quan hệ, mà Đường Vũ Đường cho rằng, cái này người chết hành động, khẳng định là cùng qua đi có quan hệ, cũng yêu cầu bài tra nhân tế quan hệ, vì thế Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, lại một lần không mưu mà hợp, bên này Lục Tiểu Vũ còn lại là cảm thấy. Nếu mực nước bị dùng ở tờ giấy thượng, khẳng định liền có tồn tại ý nghĩa. Mực nước xuất xứ, chính là Lục Tiểu Vũ hôm nay chủ yếu điều tra đối tượng. Đương nhiên còn có cái này mực nước bối cảnh, cái này mực nước người sử dụng đều là người nào. Cái này mực nước sinh sản xưởng, giống nhau đều trốn không thoát. Lục Tiểu Vũ lần đầu tiên, bị Bối Kha Mạc cho phép, lại đây điều tra chính mình muốn điều tra sự tình. Trước kia đều là nghe Bối Kha Mạc phân phó, hôm nay cũng coi như là có thể làm chính mình chủ nhân. Lục Tiểu Vũ gần nhất gặp được án tử, luôn là có một ít kỳ tư diệu tưởng, nhất đáng giá cao hứng chính là, này đó kỳ tư diệu tưởng, luôn là có thể lấy được tốt nhất kết quả. Rất nhiều hẳn ý tưởng, đối án tử tiến triển đều có trợ giúp, Chu Văn cảm thấy, án này hung thủ. Hẳn là cùng Diêm La nói giống nhau, là một cái không quá cường tráng nữ nhân, từ gây án thủ pháp, cùng với kia phát hiện chàng tình huống Simonser người này phạm án thời điểm. Đặc biệt bình tĩnh, có thể xử lý tốt hiện trường mỗi một tấc địa phương. Ngay cả chính mình xuất nhập địa phương, đều có thể đủ thanh khiết không nhiễm một hạt bụi, như vậy cẩn thận cùng như vậy bình tĩnh, chỉ có thể là bị buộc tới rồi nhất định trình độ. Hơn nữa người này hành vi làm Chu Văn cảm thấy, người này tình trạng, hẳn là thật không tốt, cái này hung thủ, rất có thể như là Đường Vũ Đường nói như vậy, cùng người chết quá khứ là có quan hệ, đương nhiên cũng có thể cùng Tôn Sách nói giống nhau, nàng cùng người chết là nhận thức, mặc kệ là cùng người chết nhận thức, vẫn là cùng người chết quá khứ có quan hệ, hẳn là đều là có quan hệ, Chu Văn tưởng không rõ. Này hai cái đồ vật đều tốt như vậy cha, vì cái gì một hai phải từ mực nước xuống tay, Lục Tiểu Vũ hì hì cười, dù sao ta cảm thấy chính là có thể từ cái này phương diện xuống tay. Nếu ngươi cảm thấy không được, như vậy ngươi liền theo chân bọn họ đi điều tra, mực nước phương diện này, ta chính mình thăm viếng là đến nơi, Chu Văn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ. Người này thật là đầu gỗ sao? Chẳng lẽ không biết nàng làm như vậy vì cái gì? Lục Tiểu Vũ cười hì hì đem người ôm lại đây. Ta biết ngươi tốt nhất, bằng không khẳng định không ai bồi ta, Chu Văn hừ một tiếng. Nhìn bên cạnh những cái đó nhà xưởng, cái này địa phương, trên cơ bản đã là một mảnh phế tích, chỉ có mấy cái nhà xưởng còn ở kéo dài hơi tàn. Bởi vì này đó nhà xưởng ô nhiễm đều tương đối nghiêm trọng. Cho nên rất nhiều nhà xưởng đã bị nghiêm lệnh cấm đi. Chu Văn nhìn nơi này nhà xưởng đều lộ ra một cổ rách nát cảm giác, thật là nơi này sao? Căn cứ cảnh sát nhóm điều tra kết quả, cái này mực nước chính là cái này địa phương sinh sản. bất quá đã đình sản 5 năm ni, 5 năm phía trước. Nhà xưởng cũng đã đình sản, hiện tại muốn tìm được manh mối, khả năng cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, mang theo mấy cái cảnh sát cùng nhau, tiến vào tới rồi bên cạnh một cái nhà xưởng. Cái này nhà xưởng cho người ta cảm giác, còn xem như tương đối tốt, hẳn là còn có thể đủ duy trì một đoạn thời gian. Các ngươi là người nào? Có chuyện gì sao? Chúng ta là cục cảnh sát, đi vào nơi này là muốn dò hỏi. Các ngươi có biết hay không nơi này một cái mực nước tràng? Chu Văn đưa ra một chút chính mình. Chứng kiện, làm cái này trông coi bảo an nhìn Simonser bảo an gật gật đầu. Mang theo bọn họ đi tới nhà máy, tìm được rồi nhà máy xưởng trưởng, nhị vị đi vào nơi này, là điều tra sự tình gì? Chu Văn đem án này, cùng xưởng trưởng đại khái nói một chút, đương nhiên cũng sẽ không nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ là đại khái nói, khả năng xuất hiện một cái án tử, cùng cái này địa phương đã từng một cái nhà xưởng là có quan hệ. Xưởng trưởng nghe được những lời này, tự hồ nghĩ tới cái gì, người nói có thể là phía trước cái kia mực nước xưởng, đúng vậy. Chúng ta muốn tìm chính là một cái mực nước xưởng, xưởng trưởng nói. Cái này địa phương đã từng có rất nhiều nhà xưởng. Cái kia mực nước xưởng là khai đến sớm nhất, bất quá lại không phải khai đến dài nhất. Cụ thể tình huống, xưởng trưởng cũng không rõ lắm, xưởng trưởng chỉ là biết, lúc ấy cái này mực nước xưởng, tựa hồ là gặp một ít cái gì vấn đề, cho nên đã xảy ra phi thường nghiêm trọng tài vụ nguy cơ. Mực nước xưởng xưởng trưởng trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống đi, đương trường bỏ mạng, tựa hồ này cùng nhà máy bị thu mua vấn đề có quan hệ. Xưởng trưởng biết nói, cũng chính là này đó mà thôi. Vậy ngươi biết, cái này xưởng trưởng cùng người nào có tranh cãi sao? Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Ta cũng là sau đó mới đến nơi đây mở nhà xưởng, Lục Tiểu Vũ lấy lại đây người chết ảnh chụp. Người này ngươi đã từng gặp qua sao? Xưởng trưởng tiếp nhận ảnh chụp nghiêm túc tỉ mỉ xem qua. Lắc lắc đầu, chưa thấy qua người này. Người này thoạt nhìn khá tốt nhận, nếu là xuất hiện ở chỗ này. Ta hẳn là nhìn thấy quá. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ liếc nhau. Lục Tiểu Vũ hỏi tiếp, kia nơi này biết chuyện này còn có ai? Bên cạnh cái kia xưởng dược, lão bản lập tức cũng muốn rời đi. Người đi hỏi hỏi khả năng sẽ có kết quả. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Đi tới bên cạnh xưởng dược xác thật là phi thường rách nát, tựa hồ phòng ở cũng muốn sập, nhà máy cơ hồ là không ai. Rẽ trái rẽ phải đi tới tối cao một tầng, thấy được bọn họ nói xưởng trưởng. Lúc này xưởng trưởng tựa hồ có chút cô đơn ở sửa sang lại đồ vật. Giống như muốn đem đồ vật đều mang đi, người hảo có thể hơi chút quấy rầy một chút sao? Xưởng trưởng tò mò quay đầu tới, các ngươi tìm ta, chuẩn xác mà nói, hẳn là muốn hỏi hỏi ngươi tương quan sự tình, người này ta hình như là nhìn thấy quá. Bất quá nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Khả năng 5 năm trước hắn không phải như vậy, xưởng dược xưởng trưởng. Nói một chút 5 năm phía trước sự tình, người này tựa hồ cùng mực nước xưởng cái kia lão bản. Có rất sâu xa, hai người tựa hồ vẫn luôn ở vì sự tình gì dây dưa. Chỉ là không có được đến một cái hoàn mỹ kết quả. Sau lại mực nước xưởng lão bản đã chết, mực nước xưởng cũng đóng cửa. Liền không còn có nhìn thấy quá người này. Xác định Thái Minh xác thật là cùng cái này địa phương có quan hệ. Bọn họ lúc này đây điều tra, cũng coi như là có chút tiến triển. Đang ở Lục Tiểu Vũ đắc chí thời điểm, Lục Tiểu Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại là Bối Kha Mạc đánh lại đây. Có cùng nhau án tử xuất hiện. Các ngươi hiện tại lập tức đuổi tới hiện trường vụ án, án tử. Cùng chúng ta lúc này đây án tử có cái gì quan hệ sao? Cái này không biết, muốn qua đi nhìn xem mới có thể biết. Chết đi chính là một cái chính phủ quan viên, cho nên khẳng định sẽ tương đối hoành động. Dù sao cũng là chính phủ quan viên, chết ở trong nhà cũng hảo, chết ở địa phương khác cũng hảo, đều yêu cầu bị coi trọng. Cùng lúc đó, Kiều Phạn Âm cũng cấp bên kia Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Đồng thời đánh đi qua điện thoại, vài người từ bất đồng phương hướng, chạy tới cái này chính phủ quan viên hiện trường vụ án. Người chết gọi là Lý Tung, là một cái chính phủ quan viên. Lần này án tử, chính phủ bên kia cũng là phi thường coi trọng, vài người kéo ra cảnh giới tuyến tiến vào hiện trường vụ án, cùng phía trước án tử tình huống phi thường tương tự. Cái này người chết cũng là nằm ở trên giường. Chẳng qua cùng phía trước án tử bất đồng chính là, cái này người chết cửa phòng cùng cửa sổ, không có bị cậy động quá dấu vết. Người chết ăn mặc áo ngủ, nằm ở trên giường, trái tim vị trí một mảnh vết máu, dạ dày bộ vị trí cũng là một mảnh vết máu. Đầu giường phóng một ly rượu vang đỏ, Tiểu Vương ngoài ý muốn nhướng mày, trừ bỏ phòng này không giống nhau, trong phòng người chết không giống nhau. Cái này hiện trường vụ án, cung thượng một cái hiện trường vụ án thật sự đặc biệt tương tự. Cơ hồ có thể nói là hoàn toàn phục chế, có hay không có thể là bắt chước giết người. Như vậy tương tự hiện trường vụ án, thật sự đặc biệt như là bắt chước giết người. Phía trước án tử đăng ở báo chí thượng, mọi người đối cái này hung thủ, có cái đại khái hiểu biết, chính là cũng không có người biết. Cái này hung thủ rốt cuộc là làm ra cái gì? Hiện trường vụ án chi tiết, báo chí thượng khẳng định không có khả năng đăng. Nếu thật sự nói là bắt chước gây án, cảm giác cũng không quá khả năng. Rốt cuộc sở hữu chi tiết đều là giống nhau như đúc. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đám người, lại một lần thói quen tính nhìn Bối Kha Mạc, muốn từ Bối Kha Mạc trong ánh mắt nhìn ra cái gì? Quan sát hiện trường tình huống. Các người cảm thấy có thể tìm được cái gì? Vài người nhìn một chút hiện trường tình huống. Kỳ quái nhất đương nhiên vẫn là cái này chén rượu, cùng với bên trong rượu vang đỏ. Mặt khác tương đối rối rắm, chính là người chết tình huống hiện tại. Từ người chết tình huống xem, người này không có khả năng tiến vào lúc sau, còn không có bị người chết phát hiện. Trừ phi người chết cùng phía trước Thái Minh giống nhau, bị bắt dùng cái gì dược vật. Như vậy dược vật làm cho bọn họ ý thức mơ hồ. Như vậy khả năng cũng có. Do hỏi một chút Lý Tung trong nhà người. Lý Tung trong nhà người tỏ vẻ. Lý Tung ngày thường cũng không có dùng thuốc ngủ thói quen. Hết chương.